Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, dự định đi Anh Quốc. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu màn đêm buông xuống thời điểm, Howard đem tất cả người phụ nữ cũng đưa đi. Sau đó bốn người ngồi ở biệt thự trong phòng khách, uống rượu, nói lời này, đây mới thật sự là an tĩnh lại, vừa nói. Howard lại kéo đến chân phàm ảo thuật phía trên. Nếu không phải là chân phàm đáp ứng dạy hắn ảo thuật, rất hiển nhiên chân phàm là sẽ không đáp ứng. Bởi vì là hắn cái này vốn cũng không phải là cái gì ảo thuật, mà bất quá là đạo gia thủ đoạn mà thôi. Vì vậy luôn là lắc đầu. Cuối cùng Howard nóng nảy, liền nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cho ngươi thêm một chiếc xe thể thao. So với lần trước chiếc kia còn tốt hơn. Không nên học ngươi những cái kia khó khăn nhất, thì đơn giản dạy ta một chút. Ngươi thua thiệt, Howard, dựa theo làm ăn đến xem. Ngươi tùy tiện tìm ma thuật sư kêu ngươi một chút thủ đoạn nhỏ, cũng không thể tốn trên mấy ngàn đô la. Trần Phàm cười nói, huống chi ta đã tuyên bố lại nữa lên đài biểu diễn ảo thuật. Cái này cũng là sự thật. Trần Phàm làm ra bất đắc dĩ động tác tay. Ông trời! Ngươi không nên nói như vậy. Howard sững sốt một chút, sau đó liền trợn mắt nhìn Trần Phàm. Ngươi nếu như không được đài biểu diễn mà nói, đây tuyệt đối là tất cả mọi người tổn thất. Đừng lãng phí ngươi thiên phú. Anh bạn, Brian cũng giật mình nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên Ngụy Siêu ngược lại là không như vậy giật mình. Bởi vì là hắn ở xem Trần Phàm cái đó cung du ước hẹn thời điểm, cũng đã biết. Thấy hai người hướng mình ném tới hỏi thăm ánh mắt, Ngụy Siêu cũng đặc biệt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bày tỏ Trần Phàm nói đều là thật, bỏ mặc hai người như thế nào thương tiếc, Trần Phàm quyết định sự việc cũng sẽ không thay đổi. Howard cũng không nhắc lại dạy ảo thuật chuyện, hắn vẫn bị tin tức này kinh sợ, lấy là Trần Phàm thu được cái gì kích thích, không muốn nhắc lại chuyện này, để tránh để cho Trần Phàm cảm thấy lúng túng. Buổi tối hôm đó, bốn người ngay tại trong biệt thự uống rượu. Rất khó được là Howard lại có thể không có lại làm chuyện gì khác thường tình. Yên lặng qua một buổi tối. Không biết là không phải Trần Phàm nói muốn thối lui ra ảo thuật giới sự việc kích thích hắn. Dù sao hứng thú không cao lắm, cho nên trời vừa sáng, Trần Phàm cùng Ngụy Siêu liền cáo từ. Ngụy Siêu đắp Trần Phàm xe rời đi. Hắn thật muốn học ảo thuật. Trần Phàm từ Howard có chút thất lạc diễn cảm nhìn ra được. Nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi Ngụy Siêu nói. Ta còn lấy là hắn là nhất thời hưng khởi đâu. Hắn quả thật muốn học. Hắn đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng là, người biết, người cự tuyệt hắn. Nhưng là cái này cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là ngươi lại có thể tuyên bố thối lui ra sân khấu biểu diễn. Khả năng này chính là vấn đề mấu chốt. Ngươi không biết. Hắn ở xem ngươi ở đêm xuân ngày đó, liền thề nói, tuyệt đối là ngươi người ái mộ. Ngụy Siêu cười, khả năng này là hắn trong lòng có chút thất lạc nguyện ý chỗ đi. Mới vừa trở thành ngươi người ái mộ, ngươi nhưng liền bước lui ra, đổi thành ta, cũng biết rất thất lạc. Ngươi thật quyết định, Ngụy Siêu cũng có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói, đúng vậy, ta đã quyết định. Đúng rồi, nếu như bắt được tổng hạng nhất, ta cũng sẽ có một chiếc nhẫn. Ha ha, đây là Amy đã đáp ứng ta. Người thật giống như đối với chúng ta rất có lòng tin. Ngụy Siêu cười, không chỉ là Trần Phàm đối với bản thân có lòng tin. Mình đối với mình đội banh cũng vô cùng tin tưởng. Cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Đây là xuất xứ từ với một loại cường đại tự tin. Mà loại tự tin này lại xuất xứ từ cường đại thân thể tố chất cùng kỳ xảo. Càng nhiều hơn chính là, đầu mình não so với trước kia nhìn hơn nữa thấu triệt. Hết thảy các thứ này đều là tới từ Trần Phàm. Cho nên Ngụy Siêu có chút chù trừ nói. Anh Trần, người biết, nếu như không có ngươi mà nói, ta không đạt tới như vậy cao độ. Cho nên, vô luận là ngươi muốn ta làm gì, ta cũng biết không chút do dự đi làm. Bỏ mặc ta có thể làm được hay không? Cảm ơn ngươi, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Trần Phàm cười lắc đầu một cái. Không có sao, anh em nhà mình, đừng quá khách khí. Trần Phàm đối với Ngụy Siêu loại tâm thái này cầm khẳng định thái độ. Cũng không phải là yêu cầu hắn có thể hồi báo mình nhiều ít. Nhưng là ít nhất chứng minh hắn không phải là một vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Có thể làm là bạn tốt. Đưa Ngụy Siêu sau khi về nhà, trở lại mình biệt thự. Mia bọn hắn cũng đi làm. Chỉ có Olivia ở nhà. Thấy Trần Phàm liền tiến lên nói. Ngày hôm qua bác sĩ Đường gọi điện thoại tới. Nói là có bệnh nhân bệnh tình rất kỳ quái. Hắn có chút không có nắm chắc. Ta vốn là muốn tiếp thông báo ngươi. Nhưng là hắn nói bệnh nhân qua mấy ngày mới có thể kiểm tra lại. Cho nên không cần rất gấp. Rất khó giải quyết bệnh nhân. Trần Phàm nhìn xem Olivia. Sau đó nói. Ngươi nói cho bác sĩ Đường. Có phức tạp gì bệnh tình bệnh nhân? Có thể thử cùng Mia bên kia liên lạc một chút. Dẫu sao đều là ta phòng khám bệnh. Bác sĩ Đường không giải quyết được. Có thể Mia có thể giải quyết. Để cho hai bọn họ nhà mình liên lạc. Tạo thành một cái liên minh tình thế. Lẫn nhau tiếp viện. Chuyện này để cho chính bọn họ xử lý. Không được lại mỗi người là chính. Được, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Ta cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Olivia cười. Sau đó lật một cái quyển sổ. Nói, Jean-Michel nghị trưởng muốn gặp ngươi. Không biết ngươi lúc nào có thời gian. Nếu như chắc chắn cùng hắn liên lạc mà nói. Ta lại điện thoại liên lạc hắn. Ngày mai đi. Ngày mai ta có rảnh rỗi. Trần Phàm gật đầu một cái. Ngày mai có rảnh rỗi. Olivia mím môi một cái. Trong lòng vui vẻ. Nào chỉ là ngày mai có rảnh rỗi à? Toàn bộ một cái đại người nhàn rỗi. Không đóng phim. Chỉ còn lại hắn cùng mình rỗi rãnh nhất. Ông chủ. Gần đây có cái gì an bài chưa? Olivia hỏi. Có lẽ nàng đã cảm giác được mình đủ rỗi rãnh. Muốn tìm chút chuyện làm vậy mong đợi nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nhìn xem Olivia có chút mong đợi ánh mắt. Không khỏi lắc đầu. Nghiêm trang nhìn Olivia nói. Ngươi vội và muốn việc làm sao? Như vậy ngày mai sẽ có an bài. Thấy rằng ngươi sử dụng hồ bơi số lần rõ ràng nhiều với ta cùng những người khác. Vì vậy, ngày mai ngươi phải đem hồ bơi rửa ráy một lần. Bảo đảm nó sạch sẽ. À, Olivia há miệng một cái đi. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phàm sẽ nói như vậy. Nhưng là nàng lại không thể phản bác. Không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói. Đúng vậy, ông chủ, ta biết, rửa ráy hồ bơi. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó liền đi lên lầu. Một ly cà phê, một phần báo. Sau đó ngồi ở trên ban công nhìn xa xa biển khơi. Cảm thụ tập tập mà đến gió. Loại này buông xuống tất cả trần thế phức tạp cảm giác rất tốt. Mình đã rất lâu không có như vậy thể hội. Có lẽ mình hẳn lợi dụng cái này một ít ngày thời gian tới điều chỉnh mình một chút tâm tính. Đạo gia ở trong hồng trần lan lộn. Là vì thể nghiệm đạo tâm. Mình đây cũng tính là ở thể nghiệm đạo tâm đi. Trần Phàm đối với mình như vậy an định lại sinh hoạt rất hài lòng. Hắn thậm chí cự tuyệt tất cả party. Bao gồm Howard lần nữa mời. Còn có Lauren, Johnny đám người mời. Liền liền Cameron ở Trần Phàm nơi này đều ăn rồi bế môn canh. Chỉ bất quá, ở ngày thứ hai, Jean-Michel tự mình tới thăm. Trần Phàm cố ý rút ra một đoạn thời gian tới cùng hắn. Michel mục đích rất rõ ràng. Thủ hạ hắn cũng phát hiện những cái kia mang theo vẫn thạch năng lượng người Anh. Nhưng là ngay tại bọn họ chọn lựa hành động thời điểm. Đám người này bỗng nhiên lúc này liền biến mất. Sau đó hắn lấy được tin tức chính là cái này người đã xuất cảnh. Mục tiêu chính là Anh quốc London. Rất hiển nhiên hắn trở về nước. Michel muốn phái người đi Anh quốc truy xét. Cho nên cũng muốn Trần Phàm tham dự vào cái này hạng trong hành động tới. Nhưng là Trần Phàm cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là nói muốn cân nhắc một chút. Nếu đã trở lại Anh quốc, mình sau đó đuổi theo ý nghĩa không lớn. Bởi vì là người nọ chắc chắn sẽ không ở London chờ tự đi. Người kia hẳn Ấn Độ dậy rồi. Hắn sở dĩ như vậy vội vàng rời đi. Chính là hẳn phát giác. Có người biết hắn năng lực. Hơn nữa muốn đối với hắn bất lợi. Jean-Michel không có quyền lực yêu cầu chân phàm như thế nào đi làm. Ngược lại, hắn cảm thấy chân phàm chính là hắn trước mặt ngã nghiêng một ngọn núi lớn. Không để cho mình có thể vượt qua. Đối với người như vậy, chỉ có thể lễ kính có thừa. Hắn vẫn là phái Zecaro. Bóc đi Luân Đôn điều tra. Hắn ở thử vận khí. Chân phàm không có để ý những chuyện này. Hắn một lòng một ý ở gần đây trong biệt thự tu dưỡng. Bởi vì là hắn bây giờ rất hưởng thụ như vậy trạng thái. Yên lặng cùng an tường. Đây cũng là đối với ở trong hồng trần lan lộn đạo tâm một loại tẩy. Rửa đi trong hồng trần một ít trần cấu. Sau đó tu vi lại trong buổi họp thăng một ít. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến 1-2 tháng. Cho đến Peter bắt đầu hắn hậu kỳ chế tạo mới ngưng. Thật ra thì hậu kỳ chế tạo chủ yếu là chân phàm là điện ảnh hòa âm. Loại công việc này đối với chân phàm cũng là mới tinh. Coi như là một khiêu chiến. Emma cũng ở đây. Nàng rất kỳ quái. Lại có thể dài như vậy một đoạn thời gian đều không cùng chân phàm liên lạc qua. Nhưng là gặp mặt hoặc như là trong ngày thường rất quan hệ thân mật vậy. Tự nhiên, hào phóng còn mang hôn thân mật cùng. Chúng ta chung một chỗ lại phải vượt qua một đoạn thời gian rất lâu. Chân phàm hướng về phía Emma liền cười. Không, không phải rất dài. Hòa âm công tác thật ra thì rất đơn giản. Không tới một tuần lễ chúng ta thì sẽ làm xong. Emma dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người. Cho nên nàng cải tránh chân phàm cái gọi là một đoạn thời gian rất lâu khái niệm. Được rồi, là một tuần lễ. Chân phàm giơ tay lên làm dáng đầu hàng cười. Sau đó, có tính toán gì hay không? Hoặc là đón thêm một việc làm. Hoặc là đi nơi nào du lịch. Emma nhìn chân phàm, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chút gì. Nhưng là chân phàm thật rất yên ổn. Vì vậy lắc đầu cười nói. Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Ta dự định lần nữa bắt đầu làm việc. Nơi nói thật, bộ phim này là bởi vì là có ngươi. Cho nên ta mới diễn. Bây giờ đã xong rồi. Ta phải tìm phần công tác mới. Ta không muốn để cho mình tỏ ra như vậy rỗi rãnh. Người đâu? Cái gì dự định? Không biết. Cuộc đời ta cho tới bây giờ không dự thiết mục tiêu. Có thể sẽ đi chuyển Anh Quốc. Coi như là đi du lịch đi. Ta sẽ ở bên kia ở một đoạn thời gian. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ đi những địa phương khác. Chân phàm đã quyết định đi truy xét chuyện đó. Hắn muốn tìm khối kia vẫn thạch. Người phải đi Anh Quốc. Emma mắt sáng rực lên. Nhưng là ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Nàng cũng muốn đi. Nhưng là công việc gần đây an bài để cho nàng không đi được. Chỉ có thể đầy mặt tiếc nuối. Ta có thể sẽ ở Luân Đôn nán lại một hồi. Dĩ nhiên cũng không phải tuyệt đối. Cũng có thể ở Anh Quốc phiêu lưu một đoạn thời gian. Phiêu tới chỗ nào liền đi nơi đó. Chân phàm cười. Nhìn xem Emma. Quê quán của ngươi ở nơi nào? Ngươi không biết ta đã từng ở tại Luân Đôn sao? Emma hướng về phía chân phàm mỉm cười cười một tiếng. Cha ta còn ở nơi đó. Nhưng là hắn khẳng định không muốn gặp lại ngươi. Bởi vì là hắn cho tới bây giờ không thích ta mang người đàn ông về nhà. Cho nên, nếu như ngươi đi, đó chính là cái thứ nhất. Hơn nữa còn thỉnh thoảng ta mang đi. Như vậy, hậu quả là cái gì? Chân phàm cười. Hậu quả có thể chính là hắn giết ngươi. Hoặc là ngươi bị hắn giết. Emma trong mắt đều là nụ cười. Thật đúng là mong đợi ngươi thấy cha ta thời điểm dáng vẻ. Hắn là một ông cụ bướng bỉnh. Ta vẫn luôn cho là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.